Chương 908, thăm dò hỏa tiễn. À lẻn si rụt. Tinh vòng, thăm dò hỏa tiễn phát xạ trong căn cứ, một viên vừa mới chế tạo tốt thăm dò hỏa tiễn đã làm tốt chuẩn bị bắn công việc. Từ khi có thiên thần chi trượng, hệ lãn hiệu đế quốc đối vận 5 vũ khí hạt nhân tên lửa đạn đạo chế tạo tốc độ liền rõ ràng giảm xuống. Ngược lại bắt đầu tăng lớn cường độ sản xuất thăm dò vũ trụ tên lửa vận chuyển. Trên thực tế, cả hai kỹ thuật là nghị thông suốt tên lửa vận chuyển QNZ tốt, tên lửa đạn đạo QNZ tốt, nói trắng ra là liền là đại hào hỏa tiễn mà thôi. Tại ma giới bảo trì số lượng nhất định tên lửa đạn đạo hay uy hiếp sử dụng tên lửa đạn đạo, trên cơ bản đều là từ hệ lãn hiệu bản thổ vận chuyển đến ma giới lao loại hình gió đông hờ mở đạn đạo, cho nên hệ lãn hiệu bản thổ đạn hạt nhân, kỳ thật số lượng là đang không ngừng giảm bớt. Nguyên nhân kỳ thật QNZ rất đơn giản. Cũng là bởi vì đạn hạt nhân uy hiếp quá hạn loại này ô nhiễm nghiêm trọng không quá bảo vệ môi trường đả kích thủ đoạn, càng ngày càng không vào hệ lãn hiệu đế quốc cao tầng pháp nhãn. Bao quát cờ rít tại bên trong, tất cả mọi người càng ưa thích đả kích năng lực đồng dạng cường đại, lại càng thêm bảo vệ môi trường an toàn thiên thần chi trượng thiên cơ vũ khí. Về phần nói ma giới, bên kia vệ tinh hệ thống QNZ tại kiến lập, thiên cơ vũ khí cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Kể từ đó, tiết kiệm xuống tới đạn đạo năng lực sản xuất, liền đều bị chuyển hướng hỏa tiễn sản xuất. Hệ lãn hiệu đế quốc chính đang không ngừng thăm dò vũ trụ, dùng ngốc nhất vụng hữu hiệu nhất phương pháp. Cơ hồ mỗi cái tuần lễ, hệ lãn hiệu đế quốc đều sẽ hướng ngoài không gian phát xạ một viên thăm dò hỏa tiễn. Cái này viên hỏa tiễn vận tải rất nhiều thứ, thứ trọng yếu nhất, nhưng thật ra là một cái định hướng tọa độ tín hiệu phát xạ máy móc. Cái tín hiệu này phát xạ máy móc có thể hướng hệ lãn hiệu đế quốc tiếp thu đứng phát xạ tín hiệu, đem cái này viên thăm dò hỏa tiễn đến qua tinh cầu tọa độ, gửi đi về hệ lãn hiệu. Có tọa độ này, hệ lãn phương diện liền có thể dùng tọa độ này thành lập được hoàn chỉnh truyền tống ma pháp trận. Đương nhiên, hiện tại cái này kỹ thuật vẫn chỉ là trên lý luận có thể thực hiện. Bất quá, theo thời gian trôi qua cùng kỹ thuật phát triển, duy nhất một lần truyền tống kỹ thuật hẳn là có thể tại tương lai không lâu xuất hiện. Một khi có duy nhất một lần truyền tống kỹ thuật, cờ dít liền có thể để phi thuyền của hắn sử dụng không gian ma pháp tiến hành trường cự cách nhảy vọt đột phá tốc độ ánh sáng là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Có thế lợi dụng không gian ma pháp còn có sinh mệnh chi thụ hạt giống, hệ lãn hiệu đế quốc có thể trưởng khống nó phát hiện rất nhiều tinh cầu mặc dù hướng trong vũ trụ phát xạ thăm dò hỏa tiễn là một kiện phi thường đắt đỏ đồng thời khô khan công việc, nhưng là hệ lãn hiệu đế quốc vẫn như cũ chuốt xuống vô cùng nhiệt tình. Rốt cuộc, mặc kệ là cờ dít, vẫn là hệ lãn hữu cái khác cao tầng, đều nguyện ý tin tưởng, bọn hắn có thể chinh phục những tinh cầu khác, thành làm một cái trước nay chưa từng có, vô cùng to lớn vũ trụ đế quốc. Lựa trên tên, hai cái thần khôi lỗi ngay tại đối các loại thiết bị tiến hành sau cùng khảo thí. Bởi vì không cách nào đoán chừng loại này hỏa tiễn muốn ở trong vũ trụ phi hành bao nhiêu năm, cho nên loại này thăm dò lựa trên tên phi hành ra, toàn bộ đều là từ thần khôi lỗi đảm nhiệm. Cho dù là hỏa tiễn xuất hiện vấn đề, cuối cùng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thần khôi lỗi tổn thất, cũng muốn so tổn thất phi hành ra mạnh hơn nhiều lắm. Vấn đề duy nhất là, thần khôi lỗi bản thân chế tác lên liền cực kỳ đắt đỏ, đại ma pháp sư cấp bậc tinh thần lực QNZ cực kỳ chân quý cho nên, những này thần khôi lỗi bản thân chi phí, cùng hỏa tiễn so ra, QNZ không kém nhiều lắm. Lý tưởng nhất trạng thái là, sử dụng giá rẻ nhất khôi lỗi đến điều khiển hỏa tiễn, hoàn chỉnh đơn giản nhất khống chế nhiệm vụ chỉ cần cho khôi lỗi ra lệnh, để bọn hắn dùng tay bài trừ trục trặc là được rồi. Chỉ là, bởi vì lo lắng ma pháp bản nguyên quá nhiều, hệ lãn hiệu đế quốc không dám sử dụng khôi lỗi thuật, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng đắt đỏ thần khôi lỗi, đến chấp hành khôi lỗi liền có thể giải quyết nhiệm vụ. Đây cũng là vì cái gì, cờ dít như thế hy vọng sớm ngày xử lý ma pháp bản nguyên nguyên nhân một trong, chỉ muốn xử lý ma pháp bản nguyên. Tại rất nhiều phương diện bên trên, hệ lãn hiệu đế quốc đều có thể tiết kiệm tương đối lớn chi phí. Kiểm tra hoàn tất nhiên liệu hệ thống hết thể bình thường vặn phía trên dụng cụ chốt mở, một người mặc tiểu mới du hành vũ trụ phục thần khôi lỗi đối chỉ huy lần này phát xạ nhiệm vụ đài quan sát báo cáo. Bên cạnh hắn, một tên khác thần khôi lỗi điều chỉnh một chút trước mặt mình máy tính, ở phía trên thật nhanh thâu nhập một loạt mệnh lệnh, nâng lên khí tùy thời có thể lấy khởi động châm lửa trang bị QNZ rất bình thường. Tự động lục soát công năng bình thường bên này thần khôi lỗi vừa mới nói xong, bên kia thần khôi lỗi lại tiếp tục mở miệng báo cáo. Hai cái thần khôi lỗi không ngừng bận rộn, bọn hắn chuyến đi này liền là đi đưa chết, cho nên nhất định phải cam đoan mình chết là một kiện chuyện có ý nghĩa. Toàn bộ phi thuyền thăm dò sẽ ở hỏa tiễn nhiên liệu dùng hết chi sau tiếp tục hướng phía trước phi hành 2 ư cờ 5.000 van nở cây số. Nếu như tại như thế dài rằng giặc khoảng cách bên trong không có gặp được một cái thích hợp có thể đưa lên tín tiêu tinh cầu, chiếc phi thuyền này liền sẽ dừng ở trong vũ trụ, thành làm một cái nổi lơ lửng truyền tống tín tiêu. Nó có thể kiểm tra phụ cận có hay không thiên thạch hoặc là cái khác quấy nhiễu vật, nếu như không có, liền có thể tùy thời tỉnh lại, biến thành một cái phi thuyền truyền tống tiết điểm. Cái khác phi thuyền nếu như chở khách không gian ma pháp động cơ, liền có thể truyền tống đến chiếc này nổi lơ lửng tín tiêu phụ cận. Mà mặc kệ là leo lên những tinh cầu khác, vẫn là phiêu phù ở trong vũ trụ, phi thuyền thăm dò phía trên hai cái thần khôi lỗi, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại hệ làn hiệu. Trên người bọn họ ma pháp nguồn năng lượng cuối cùng sẽ hao hết, cho dù là bọn họ có thể tự chủ tiến vào trạng thái ngủ đông, có thể tại trong vũ trụ công việc vượt qua 100 năm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn sẽ mất đi nguồn năng lượng, tê liệt tại mất đi động lực trong phi thuyền, biến thành một hạt nhỏ bé bụi bặm vũ trụ. Bám vào trên người bọn hắn ma pháp sư tinh thần lực, cũng sẽ dần dần tiêu tán bất quá, 100 năm thời gian bên trong, những này thần khôi lỗi, đều đem trung thực công việc, là hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ thực dân kế hoạch phục vụ. Chuyển động chỗ ngồi của mình, trong đó một tên thần khôi lỗi quan sát một chút khía cạnh hai cây bổ sung ma pháp năng lượng tuyến đường, sau đó kiểm tra màn hình bên trên mặt năng lượng tổng số, tỉnh lại trang bị hết thể bình thường, chúng ta muốn ở chỗ này ngủ đông 2.000 giờ. Sau đó một lần nữa khởi động trong vũ trụ QNZ ẩn chứa lượng NZ lớn ma pháp năng lượng, chiếc phi thuyền này có thể thông qua thu thập khí thu thập phụ cận ma pháp năng lượng bất quá chuyển đổi suất thấp kinh người. Đây cũng là vì cái gì chiếc phi thuyền này cuối cùng sẽ mất đi nguồn năng lượng tê liệt tại trong vũ trụ nguyên nhân chủ yếu. Phi thuyền trạng thái giám sát hoàn tất cuối cùng, một cái thần khôi lỗi xác nhận tất cả số liệu cùng trạng thái về sau. Ấn lấy máy bộ đàm đối đài chỉ huy phản hồi no y hết thể chuẩn bị sẵn sàng thăm dò hỏa tiễn tùy thời có thể lấy phát xạ một cái khắc thần khôi lỗi QNZ đi theo mở miệng nói ra. Phê chuẩn phát xạ chúc các ngươi đường đi vui sướng. Mặt đất đài quan sát cấp ra phát xạ châm lửa chỉ lệnh, chiếc này chở đầy hy vọng phi thuyền vũ trụ thoát ly tinh vòng trên phát xạ căn cứ, hướng về vũ trụ chỗ sâu cấp tốc bay đi.